Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1413. Chương 1413. Yukiyuki Oyama tới chơi. Phong Vũ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Thực Lâm Thành Phi nói hơi cường điệu quá. Đã có công pháp, chỉ cần chịu dụng tâm diễn tập Nho Gia kinh điển, luyện được chân khí cũng không phải là việc khó gì. Nếu có bản thân kiến thức tạo nghệ thì không tục nhân tu luyện. Cái kia càng là như cá gặp nước, tu luyện làm ít công to. Thật giống như trong trường học những thứ này cố ý thông báo tuyển dụng mà đến lão sư một dạng. Lâm Thành Phi chỗ lấy nói như vậy, chỉ là muốn để Phong Vũ an tâm a. Lại nói, công pháp có phải hay không lưu truyền ra đi, hắn căn bản không thèm để ý. Coi như không lưu truyền ra đi, hắn về sau cũng chuẩn bị công lái đi ra ngoài. Chỉ có như ấy mới có thể khiến cho Hoa Hạ chánh thức cường đại. Quan trọng hơn là mới có thể để Thư Thánh Môn tái hiện ngày xưa huy hoàng. Các loại thanh huyền cư sĩ tỉnh lại một ngày, nhìn đến thịnh thế Trung Hoa, nhất định sẽ hết sức vui mừng a. Lâm Thành Phi ở trường học ở một lúc, lại tìm đến Trần Trường Vân muốn tới Kỳ Lân tiểu học tư liệu. Không nhìn không biết, xem xét phía dưới mới biết được, cái này Kỳ Lân tiểu học thật là không như bình thường a. Trường học tại Hoa Hạ Đế quốc lập quốc mới bắt đầu liền đã tồn tại. Có thể nói là chân chính hoàng gia học viện, bởi vì hoàng thất cùng đại bộ phận con em đại gia tộc khi còn bé đều sẽ đưa đến nhà này trường học. Trường học này lão sư cũng mỗi cái đều là không như bình thường, cơ hồ đều đến từ đại học danh tiếng cao tài sinh. Trường học thành tích cũng 10 phần rõ rệt, một mực danh liệt toàn bộ kinh thành trước 3. Khó trách a, cho tới nay trường học của bọn họ đều là người kinh thành dân, thậm chí là hoàng thất con cưng. Hiện tại bỗng nhiên bị kinh thành tứ tiểu đoạt danh tiếng, trong lòng khó tránh khỏi không phục, cho nên mới muốn vụng trộm học một ít tứ tiểu tiên tiến giáo dục kinh nghiệm. Thế nhưng là dùng ra phương pháp thật sự là làm cho người khinh thường. Sau khi xem tài liệu xong, Lâm Thành Phi càng thêm kiên định, ngày mai đi chiếu cố vị hiệu trưởng kia quyết định. Kết quả ngày thứ hai, Lâm Thành Phi vừa mới đi tới trường học cửa, chuẩn bị mang Phong Vũ cùng đi Kỳ Lân tiểu học, liền bị một người cản lại. Yukiyuki Oyama, vị này đến từ Nhật Bản, tịch thiện cư nữ quản lý, vậy mà trực tiếp tìm tới Lâm Thành Phi trên đầu. Tiểu Sơn tiểu thư, ngươi làm sao tại cái này? Lâm Thành Phi chỉ trường học cửa sau, kinh ngạc hỏi. Hắn là hôm qua mới quyết định về sau từ cửa sau ra vào trường học. Thủ tại chỗ này người dù sao ít một chút, hắn mỗi lần tới trường học cũng không cần giống trước đó như vậy oanh oanh liệt liệt. Không nghĩ tới dạng này còn có thể bị Yukiyuki Oyama chắn ở chỗ này. Yukiyuki Oyama mỉm cười nói, Lâm thần y, cái này tựa hồ cũng không phải là rất khó đoán a. Thông minh, Lâm Thành Phi duỗi ra ngón tay cái khen. Có điều, Tiểu Sơn tiểu thư tìm ta có việc. Yukiyuki Oyama khẽ gật đầu, nàng mặc lấy một thân kimono, biểu hiện trên mặt lại phân bên ngoài dịu dàng yên tĩnh. Nụ cười kia liền như là sáng sớm mới lên mặt trời, khiến người ta nhìn một chút liền sẽ không tự giác trong say mê. Chuyện gì? Lâm Thành Phi hỏi. Có chuyện mau nói, ta còn có chuyện phải làm. Vậy ta chỉ sợ muốn trì hoãn ngài một hồi. Yukiyuki Oyama thật có lỗi. Nói ra, ta muốn tìm một chỗ cùng ngài thật tốt tâm sự. Lâm Thành Phi nhìn chung quanh một chút, cười nói, ta cảm thấy nơi này hoàn cảnh rất không tệ. Hoàn cảnh mặc dù không tệ, nhưng là cũng không thích hợp nói chuyện. Yukiyuki Oyama che miệng, tựa hồ là muốn cười, lại không dám bật cười bộ dáng. Ta tin tưởng, dùng không 3 phút, ngài bên người liền sẽ vây đầy người. Đến lúc đó, ta ta muốn cùng ngài nói một câu đều là khó càng thêm khó. Càng đừng đề cập là thương lượng chính sự. Lâm Thành Phi ngẫm lại, cảm thấy nàng nói cũng có mấy phần đạo lý. Sau đó gật đầu nói, tốt, a, phụ cận có thừa quán cà phê. Chúng ta có thể đi ngồi bên kia ngồi. Lâm Thành Phi cùng Yukiyuki Oyama cùng đi đến quán cà phê xó. Xỉnh bên trong ngồi xuống. Vừa sáng sớm, nơi này cũng không có người nào. Cũng là thanh tịnh, Lâm Thần Y, Yukiyuki Oyama điểm một ly cà phê về sau. Nghiêm túc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Nói ra, từ khi đi vào kinh thành về sau, ta đã nghe nói ngài rất nhiều chuyện dấu vết. Coi như ta không phải người Hoa, đồng dạng đối với ngài có cao sơn ngưỡng chỉ đồng dạng kính trọng cùng sùng bái. Ồ, ngươi đều nghe qua ta chuyện gì? Lâm Thành Phi tràn đầy hiếu kỳ hỏi. Rất nhiều, ta thì không đồng nhất một nói tỉ mỉ. Không phải vậy lời nói. Đoán chừng ngày mai lúc này, chúng ta cũng nói không đến chính sự. Yukiyuki Oyama hiếm thấy hài hước một thanh. Nhưng là, ta biết Lâm Thần Y ngài trạch tâm nhân hậu, là thế gian hiếm thấy nho nhã quân tử. Cho nên, cần gì phải đối với chúng ta trà lâu đuổi tận giết tuyệt đâu. Hiếm thấy, ngài thì chỉ hy vọng nghi tâm viên nhất gia độc đại. Không cho phép hắn có thực lực trà lâu cùng các ngươi công bình cạnh tranh. Lâm Thành Phi giả bộ như mờ mịt không hiểu bộ dáng. Đuổi tận giết tuyệt, ta không biết ngươi là có ý gì. Lâm Thần Y, ngài nói như vậy, cũng có chút biết rõ còn cố hỏi. Yukiyuki Oyama thất vọng nói ra, ngày hôm qua theo chúng ta trà lâu sau khi rời đi. Liền trước mặt mọi người nói chúng ta trà lâu là tên lừa đảo. Kết quả chính là, từ hôm qua ngươi rời đi về sau đến bây giờ, chúng ta trà lâu không có một vị khách nhân đặt chân. Thậm chí còn có Hoa Hạng người. Tại chúng ta cửa kéo biểu ngữ, hiệu triệu người kinh thành cùng một chỗ chống lại tên lừa đảo. Cái này chẳng lẽ không phải ngài cố ý nhằm vào kết quả? Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, hỏi ngược lại, hôm qua Tiểu Sơn Tiểu Thư không phải không nhận biết ta sao? Hôm nay tại sao lại bày làm ra một bộ đối với ta rất quen thuộc bộ dáng? Yukiyuki Oyama thần sắc trì trệ, đỏ mặt lúng túng nói, đây không phải trọng điểm đi, vậy là cái gì trọng điểm? Lâm Thành Phi hỏi, dân chúng kéo biểu ngữ chống lại các ngươi. Đó cùng ta có quan hệ gì? Cũng không phải ta sai xử bọn hắn làm như thế. Thế nhưng là, nếu như không phải là bởi vì ngài cái kia mấy câu, chúng ta trà lâu danh tiếng, tuyệt đối sẽ không kém đến loại tình trạng này. Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng, tha thứ ta nói thẳng, coi như ta cái gì cũng không nói, không hề làm gì, các ngươi trà lâu giá cả. Liền có thể để đại bộ phận người kinh thành chửi mắng các ngươi là hắc tâm gian thương. Đến lúc đó, người nghĩ đến đám các ngươi danh tiếng lại có thể tốt đi nơi nào? Đây chính là chúng ta sự tình, không có quan hệ gì với ngài. Yukiyuki Oyama phát giác mình tại mồm mép phía trên hoàn toàn không phải Lâm Thành Phi đối thủ, mà lại gia hỏa này hung hăng càn quấy, một chút đạo lý đều không nói. Thanh âm cũng bắt đầu nhỏ lạnh lên. Lâm Thành Phi cười ha ha. Đã các ngươi trà lâu sự tình không có quan hệ gì với ta, ngươi bây giờ tới tìm ta, lại là có ý gì? Yukiyuki Oyama thẹn qua hóa giận. Bất kể nói thế nào, chúng ta trà lâu hội lâm vào hiện tại loại này lúng túng bước, hoàn toàn là bởi ngài gây nên. Ngài tổng có trách nhiệm giúp chúng ta xứng danh đi. Ta ăn ngay nói thật mà thôi. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Chỉ là đem ta uống trà về sau chân thực cảm giác thụ cùng người khác chia sẻ một chút. Điều này chẳng lẽ đều không thể? Các ngươi trà lâu còn muốn can thiệp khách nhân ngôn luận tự do? Chúng ta không có ý tứ này. Chỉ là, ngài hẳn phải biết, chính ngài sức ảnh hưởng theo ngài miệng bên trong nói ra cái kia phiên gây bất lợi cho chúng ta lời nói sau. Nên có thể nghĩ đến, dạng này hành động hội cho chúng ta trà lâu mang đến cái dạng gì làm phức tạp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.